hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, lo đối chiến dâu trắng. Thật xin lỗi, lão cha, chúng ta cho ngươi mất thể diện. Mang trên mặt áy náy, Marco bay đến dâu trắng bên cạnh. Thật xin lỗi, lão đệ. Hoa kiếm Vista cũng là kéo lấy Kubikiribocho Christopher đi tới dâu trắng bên cạnh. Lúc này hai trên mặt người có thể nói là tràn đầy áy náy. Dù sao bọn hắn đại biểu thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng. Ta đứa nhỏ ngốc, trên thế giới này không có thường thắng người. Toàn bộ thế giới phía trên vô số thiên tài trổ hết tài năng. Các người phải làm liền là không ngừng mà tăng lên mình, không muốn tự coi nhẹ mình. Dâu trắng một mặt ý cười lắc đầu. Hắn cũng không có trách cứ Marco bọn hắn. Dù sao trên thế giới này có ai có thể nói mình vĩnh viễn không nói bại. Tiểu quỷ, nói cho ta biết ngươi tên là gì. Đứng tại trên thuyền hải tặc dâu trắng, hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lo cái kia non nớt gương mặt có thể minh xác nói cho dâu trắng. Hắn lúc này chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, thế nhưng là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ lại có thể cùng mình hai đại đội trưởng bất phân thắng bại. Chẳng lẽ trên thế giới này quái vật tương đương liền là thật nhiều như vậy sao? Monkey D. Lo, đối mặt đệ nhất thế giới cường giả dâu trắng hỏi thăm. Lo thì là không sợ hãi chút nào về đáp. Monkey D. Lo, như vậy gặp cái kia lão hỗn đản là gì của ngươi? Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Dâu trắng nhìn xem Lo chất vấn nói. Monkey D. Gặp là dâu trắng cũng không thể không chăm chú đối đãi tồn tại. Đó là của ta ra ra. Khóe miệng có chút co quắp một chút, mang trên mặt mỉm cười Lo nói ra hắn cùng thân phận của Gạp. Gạp lão gia hỏa kia cháu trai, cái này cũng khó trách. Nghe được Gạp cùng Lo quan hệ trong đó về sau, dâu trắng nhẹ gật đầu, trong lòng thật giống như có cái gì xác nhận. Tiểu gia hỏa, coi như ngươi là Gạp lão gia hỏa kia cháu trai, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể dạng này đến ta lĩnh dương oai. Trên mặt tràn đầy ý cười, dâu trắng bá khí bắn ra đối với Lo gầm thét nói. Ầm ầm, cường đại Haki trong nháy mắt bộc phát, làm vì thế giới này người mạnh nhất dâu trắng. Hắn mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ. Vô luận là thể thuật, còn là trái ác quỷ năng lực, vẫn là tam sắc Haki, hắn dâu trắng đều là thế giới này đỉnh cấp cường giả. Ầm ầm, cường đại long uy từ Lo trên thân bộc phát ra. Đó cũng không phải thuộc về Haosoku Haki mà là thuộc về Hắc Long long uy. Đây là một cái tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt. Đây là một cỗ dạng gì khí thế? Làm sao cảm giác tim như thế ngột ngạt? Đây là Haosoku Haki sao? Băng hải tặc, dâu trắng hải tặc nhóm cảm nhận được cỗ này tràn đầy hủy diệt tính long uy về sau, bọn hắn lập tức cảm giác ngực khó chịu, thật giống như có cái gì sợ hãi sự tình tức sắp giáng lâm đến đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Đó cũng không phải Haosoku Haki, mà là thuộc về tên tiểu quỷ này khí phách. Đây là thuộc về hắn khí tức. Dâu trắng trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, đồng dạng cảm nhận được cái này cỗ khí tức hủy diệt, trên mặt hắn cũng là lộ ra một tia động dung. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức mạnh lớn. Răng rác, có được thân hình khổng lồ dâu trắng, hắn từ trên thuyền hải tặc trực tiếp nhảy xuống tới, cầm trong tay đại đao đao hắn đi tới Lo trước người. Ta cùng ra ra ngươi chính là đã từng túc địch, dựa theo bối phận ta không nên lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng là ngươi tên tiểu quỷ này hoàn toàn liền có thể được xưng là một tiếng quái vật. Nếu như ta không xuất thủ, ta đám nhi tử kia lại có mấy cái sẽ là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, xem ở Gáp cái kia già hỗn trướng trên mặt mũi, ta sẽ không sát hại ngươi. Tiểu quỷ, để ta mở mang kiến thức một chút thời đại mới hải quân lợi hại đi. Không con vớt tơ. Cầu Châu không trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Dâu trắng nhìn về phía Lo, thuộc về vương giả khí thế hướng về La Uy ép mà đi. Tiểu quỷ, liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi Monkey gia tộc lực lượng. Dâu trắng siết chặt nắm đấm của hắn, bất quá hắn cũng không có sử dụng quả Gura Gura lực lượng. Dù sao hắn nói thế nào cũng là một trưởng bối. Lấy lớn hiếp nhỏ liền đã để cho người ta cảm thấy xấu hổ. Nếu như lại thêm quả Gura Gura lực lượng, như vậy chẳng phải là để thiên hạ hải tặc chế nhạo. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút danh xưng mạnh nhất dâu trắng lực lượng. Đối mặt với danh xưng mạnh nhất dâu trắng, Lo trong lòng cũng là tràn đầy chiến ý. Room, cường đại lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cỗ này kỳ quái lực lượng, cảm thụ được trong chớp nhoáng này bao phủ toàn bộ hòn đảo lĩnh vực. Thân kinh bách chiến dâu trắng cũng là nhìn ra không thích hợp. Siêu, Lo thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại dâu trắng trước người. Hắc Long Vương Thiết Quyền, thuấn gian di động đi tới dâu trắng sau lưng. Hai tay quấn quanh lấy hắc ám chi lực thiết quyền hướng về dâu trắng oanh kích mà đi. Oanh, một con rộng lượng bàn tay ngăn tại cái này thiết quyền trước người. Có được khổng lồ hình thể dâu trắng bàn tay của hắn thậm chí so Lo đầu lâu còn rộng lớn hơn. Lo thiết quyền hoàn toàn bị cái này rộng lượng bàn tay ngăn cản. Ầm ầm, đúng lúc này dâu trắng khác một nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt hướng về Lo oanh kích mà tới. Siêu, thuấn gian di động năng lực một lần nữa phát động, Lo thân ảnh một lần nữa biến mất tại dâu trắng trước người. Hô hô hô, một đôi long rực xuất hiện ở Lo sau lưng, mượn dùng long rực lực lượng, Lo có được năng lực phi hành còn có kia tốc độ cực nhanh 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.